Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù các cư dân mạng không nhìn rõ nội dung trực tiếp, nhưng tiếng hét tuyệt vọng và thê lương của nhân vật lại đâm thẳng vào tâm hồn họ bần đầu. Các bình luận vẫn còn đùa giỡn, nhưng dần dần, tiếng hét của Khúc Du Du từ nức nở cầu xin truyền thành yếu ớt, cuối cùng đến mức không thể thốt lên lời, cảm giác có chút đau lòng. Có lẽ tôi không đủ mạnh mẽ, không chịu nổi những cảnh như thế này. Dù muốn nói là tàn nhẫn, nhưng không từng trải qua như Lệ Quỷ Áo Đỏ, tôi không dám đánh giá gì. Không thể cho cô ấy một cái kết nhanh gọn sao? Đại sư Tần chỉ đứng nhìn thôi sao? Việc này liên quan gì đến đại sư Tần? Lúc trước, chẳng lẽ Lệ Quỷ Áo Đỏ không cầu xin sao? Chẳng lẽ cô ấy không đáng thương à? Nhưng mà giờ thì nó thành ra thế này, ruột gan bị moi hết. Một thời gian ngắn, không gian trực tiếp trở nên im lặng nặng nề, lần đầu tiên không khí trở nên ảm đạm, căng thẳng kể từ khi Tần Nhan Kim mở buổi phát trực tiếp. Lệ Quỷ Áo Đỏ nhìn cảnh tượng này với gương mặt vô cảm, siết chặt nắm đấm, oán khí xung quanh không hề giảm mà còn tăng lên. Nó từng nghĩ rằng chỉ cần để Khúc Du Du nếm trải nỗi đau và tuyệt vọng tận xương tùy như nó đã từng, lòng oán hận sẽ được giải thoát. Nhưng đến khi thật sự chứng kiến, sát khí trong nó càng ngày càng mạnh. Oán khí ngút ngàn đến mức có thể nuôi dưỡng cả chục tà ma. Cảnh tượng hiện tại như L, T, T, A, N vết thương đẫm máu của nó, khiến nỗi đau xưa lại ùa về, như một cơn ác mộng không tan, giam cầm và giày vò nó mãi không buông. Toàn thân oán khí càng thêm mạnh mẽ, gương mặt vốn trắng giá của nó lúc này hiện rõ vẻ dữ tợn, ghê rợn. Một tiếng gào thét khàn đục vang lên, khiến những chiếc gương trên tường hai bên đồng loạt vỡ tan. Mảnh vụn văng tung tóe, tạo nên những vết thương rớm máu trên người Khúc Du Du và các vệ sĩ xung quanh. Lệ Quỷ Áo Đỏ như bị ca, CSTH, CS bởi máu tươi, nó lập tức bay xuyên qua tường với tốc độ điên cuồng, lao về một hướng. Tần Nhan Kim không đuổi theo, mà để thổ phỉ đuổi theo thay. Cô không muốn lộ sức mạnh của mình trước đám đông cư dân mạng. Thổ phỉ là lựa chọn hoàn hảo, người đi theo nó, cô đưa điện thoại cho thổ phỉ. Giữ chắc, đừng làm rung, gù gù, thổ phỉ kêu lên một tiếng, siết chặt điện thoại rồi lao đi. Vừa nghe tiếng thổ phỉ, không gian trực tiếp im ắng liền bùng nổ. Dù Tần Nhan Kim không thể nhìn thấy, cư dân mạng vẫn không ngừng trêu đùa nhau. Qua, là thổ phỉ ấy, sao nãy giờ không thấy vào khung hình, a à, ưng ưng yêu quý, mẹ ở đây nè, muốn xem con quay cảnh người khác, hu hu, trông con ngầu quá, trời ơi. Bay thấp xuống chút đi, tôi sợ độ cao, trời ơi, có phải chỉ mình tôi nhận ra thổ phỉ nhanh hơn cả Lệ Quỷ Áo Đỏ không? Nó còn bay trước để quay phim cơ mà, đây là năng lực của hộ vệ đại sư sao, cười chết mất, chắc chỉ có mấy tên người thường là vô dụng thôi, tội tôi, đến cả vô dụng còn không bằng. Thổ phỉ bám theo Lệ Quỷ Áo Đỏ đến một khu vực gần suối nước nóng, chọn một vị trí thích hợp để đặt camera, nhắm vào trong hồ suối. Vừa rồi cảnh phát trực tiếp còn mờ ảo, bỗng dưng hiện ra 6-7 thiếu niên mặc quần bơi, để trần nửa thân trên, đột nhiên cư dân mạng có chút ngỡ ngàng trước cảnh tượng quyến rũ này. Chỉ có thổ phỉ hiểu lòng chúng ta, dẫn đến xem các chàng trai, quả không sai, những chàng trai này đẹp quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc hẳn đại sư Tần muốn thổ phỉ quay lại cảnh này cho chúng ta. Ôi trời, tôi đang thấy gì thế này, cậu đó thật đẹp trai. Còn có cơ bụng nữa. Không xem thường đám con gái các người nhé. Cũng chỉ là cơ bụng thôi mà. Tôi cũng có một múi đây. Trời ơi. Có phải tôi vừa nhìn thấy Châu Nham Trường tôi không? Bố cậu ấy là người có danh tiếng trong thành phố chúng tôi. Ôi phải rồi. Trường chúng tôi là trường quý tộc. Mỗi học kỳ học phí hơn 100 vạn. Hơn 100 vạn một học kỳ. Còn tôi cả năm chưa đến 3.000. Đây là cuộc sống của người giàu à? Này này. Các người có phải bị lũ trai hấp dẫn rồi không? Quên mất Lệ Quỷ Áo Đỏ đến đây làm gì rồi? Chẳng lẽ mấy chàng trai này cũng là mục tiêu của Lệ Quỷ Áo Đỏ sao? Hay là, khi xưa họ cũng đã tham gia vào việc sát hại Lệ Quỷ Áo Đỏ? Nhìn kìa, có chuyện xảy ra rồi. Ngay khi khung bình luận đang nhộn nhịp, đột nhiên dừng lại. Tất cả sự chú ý của các cư dân mạng đều bị cuốn hút vào cảnh hiện tại. Lúc này, không rõ hồn ma mặc áo đỏ đã làm gì. Chỉ thấy khuôn mặt của các thiếu niên đang ngồi trong suối nước nóng bỗng trắng bệch, biểu cảm trở nên dữ tợn, trong mắt họ đầy sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ họ thấy hồn ma áo đỏ rồi sao? Không thể nào, nếu thấy thì họ đã bỏ chạy rồi. Chết thật, mắt mình có bị sao không nhỉ? Sao mình lại thấy nước suối nóng sôi lên? Không phải như mình nghĩ đó chứ. Có khi nào hồn ma áo đỏ muốn nấu chín bọn họ không? Dùng mình quá, chẳng lẽ bọn họ thật sự đã tham gia vào cái chết của hồn ma áo đỏ? Nhưng tại sao họ không chạy? Các bạn không nhận ra sao? Họ căn bản không thể cử động được. Cảnh tượng như sắp nấu chín sống bọn họ. Các cư dân mạng vừa nãy còn bình luận sôi nổi giờ lại rơi vào im lặng. Nói thật, với những người sống trong thế giới bình thường, chuyện này thật khó chấp nhận. Đừng nói gì đến họ, ngay cả các nhân viên của cục đặc dị và quan chức theo dõi cũng không chịu nổi. Đương nhiên, chính quyền đã sớm nhận được cuộc gọi tố cáo của một người trong nhóm và đang tiến hành điều tra vị trí sự việc với tốc độ nhanh nhất, đồng thời đã cử người đến hiện trường. Tuy nhiên, hồn ma áo đỏ đã sớm tạo ra bức tường ma trước cổng trang viên, nên dù đội ngũ của chính quyền có tới, họ cũng chỉ quanh quẩn ở ngoài cổng. Rất may là đội ngũ của cục đặc dị địa phương đã kịp thời đến. Với họ, bức tường ma đã trở nên quá quen thuộc và dễ dàng vượt qua để vào trang viên. Trang viên rất rộng lớn, nhờ sự hỗ trợ của máy bay không người lái, họ mới tìm ra vị trí chính xác. Để cứu người càng nhanh càng tốt, họ chia thành hai nhóm, một nhóm đến suối nước nóng, còn nhóm kia đi đến biệt thự để giải cứu Khúc Du Du. Tuy nhiên, khi họ vừa vào biệt thự, phải tốn đến 3 tấm phù nổ mới có thể phá cửa vào, và khi lên đến phòng nhảy ở tầng 2, họ chợt ngẩn người ra. Họ nghĩ sẽ nhìn thấy cảnh Khúc Du Du bị hãm hại thảm thương, như trong đoạn phát sóng trực tiếp, nhưng trước mắt là... Chuyện gì đây? Vài người vệ sĩ nằm ngã nghiêng bất tỉnh một bên, còn Khúc Du Du một mình đang bò như một con sâu trong cống rãnh, mắt trợn trừng, miệng phát ra tiếng gầm ghè đáng sợ. Bầu không khí lúc này trở nên quỷ dị, khó đoán, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Đội trưởng của cục đặc dị cau mày, ra lệnh, đi kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra. Rõ, một thành viên có tay nghề y thuật tiến đến kiểm tra, sau đó nghiêm trọng lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạch tượng rối loạn, khí huyết suy kiệt, hơn nữa tà khí đã nhập vào người, rất khó cứu sống. Tà khí nhập vào người, vậy bây giờ là tình trạng gì? Không rõ, có vẻ như tinh thần của cô ta đã bị tấn công bởi thứ gì đó. Tôi cũng không chắc chắn. Lúc này, một thành viên của đội lập tức hạ giọng nói với đội trưởng. Đội trưởng, có lẽ đại sư Tần đang ở đây. Chúng ta có nên hỏi ý kiến cô ấy không? Trụ sở chính của cục đặc dị từng ra một thông báo về Tần Nhan Kim. Dù trong đó không nêu rõ cấp bậc của cô, nhưng có tin đồn cô đã đạt cấp 3S. Trên thế giới này, không nhiều người có khả năng gọi gió gọi mưa, điều khiển sấm sét. Ngay cả cao nhân, tiên đỉnh chân nhân cũng chưa đạt đến trình độ này. Đội trưởng lập tức sáng mắt, cung kính chắp tay. Xin bái kiến đại sư Tần, tôi là thành viên cục đặc dị Trình Cẩm Trung, xin nhờ đại sư Tần giúp đỡ giải đáp thắc mắc. Lát sau vẫn không có phản hồi, đúng lúc hắn tưởng rằng Tần Nhan Kim đã rời đi, thì bóng dáng cô dần hiện ra, bình tĩnh nhìn họ. Giọng nói lạnh lùng và bình thản của cô cất lên, các người cần gì ở tôi? Chỉ một câu nói nhưng mang đầy uy lực vô hình, khiến Trình Cẩm Trung và những người khác bất giác run lên, rồi thể hiện vẻ mặt chân thành. Cố gắng lên tiếng hỏi. Xin đại sư Tần cho chúng tôi biết tình trạng của cô ta là như thế nào. Cách chương.